Chương 727, mang ác nhân Unoha Nazets. Giữa lúc Shiza chuẩn bị ly khai cái này địa phương thời điểm, đột nhiên nhận thấy được cái gì, cơ thể hơi một trận. Tuy là ẩn giấu rất không tệ, bất quá vẫn là bị ta phát hiện, ra đi, đừng chờ lấy ta động thủ. Shiza ánh mắt hướng về bên cạnh Vivi liếc mắt một cái. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta một vị người xuyên bạch sắc đội trưởng hạ gò rổ mổ nữ nhân, từ nơi không xa đi tới, lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Shiza, trên người để lộ ra một cỗ huyết tinh khí. Cầm trong tay một thanh dạ nạ cụ to, bất quá chuôi này dạ nạ cụ to độ cong rõ ràng muốn so với còn lại dạ nạ cụ to độ cong càng thêm bố lượng. Unoha Nazets Shiza cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là dùng giọng nghi vấn hỏi thân phận của đối phương. 13 gỗ tệ ấy 4 phiên đội đội trưởng, nhưng là cùng Shiza trong nhận thức biết ôn nhu tưởng hòa 4 phiên đội đội trưởng hoàn toàn khác nhau, mặc dù khoảng cách rất xa. Shiza như trước có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra sát khí cùng huyết tinh khí. Xông vào xã ổ sổ xỉ hệ tỷ nhân loại, ngươi nhận thức ta Unoha Nazets trên người buộc phát ra kinh người sát khí, chỉ dựa vào linh áp liền phá hư hết chu vi 25 tất cả. Ở mẹ nọ mì nạ cả nờ xì. Shiza mắt sáng lên, sau đó mang theo đối phương đi tới một cái không gian khác, nàng buộc phát ra linh áp, rất có thể sẽ đưa tới những đội trưởng khác. Ngươi là thập nhất phiên đội đội trưởng nhìn tràn ngập sát khí, cùng hắn trong nhận thức biết hoàn toàn bất đồng Unoha Nazets, Shiza nhịn không được dò hỏi. Chẳng lẽ là con ở chưa trơ thai nhờ 4 phiên đội đội trưởng phía trước, còn đảm nhiệm thập nhất phiên đội đội trưởng Unoha Nazets chỉ 13 gỗ tệ các ti kỳ trước, trong đó 4 phiên đội vì chữa thương đội, mà thập nhất phiên đội là chiến đấu phiên đội. Ở trở thành cái kia ôn nhu Unoha Nazets phía trước, nàng nhưng là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ không tiền khoáng hậu đại ác nhân, đệ nhất kẻ nạ kỳ, thập nhất phiên đội lý niệm người sáng lập. Unoha Nazets tuyệt đối là toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ sức chiến đấu đều ít có số người, diệt trừ linh phiên đội nhân ở ngoài, hiện tại sợ rằng chỉ có tổng đội trưởng có thể áp nàng một đầu. Một mình ngươi loại đối với xã ổ sổ xỉ hệ tỷ sự tình biết đến thật nhiều. Unoha Nazets biểu tình vô cùng thờ ơ, ta đây là xuyên việt đến thời kỳ nào Shiza không có xem Unoha Nazets, mà là bưng đầu, vẻ mặt nhức đầu biểu tình. Bây giờ Unoha Nazets vẫn là thập nhất phiên đội đội trưởng, cái kia khoảng cách cốt truyện bắt đầu, ít nói cũng có mấy trăm năm a. Unoha Nazets là đệ nhất kẻ nạ kỳ, mà xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ là đệ thập đệ nhất kẻ nạ kỳ, mỗi một đời thập nhất phiên đội đội trưởng đều là kẻ nạ kỳ. Đến khi lại thay đổi 10 lần đội trưởng sau đó, khoảng cách cốt truyện bắt đầu cũng sẽ không quá xa a. Mặc dù chiến đấu phiên đội đội trưởng chết mau, thế nhưng đến khi xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ trở thành đội trưởng sau đó, cũng không biết đi qua bao lâu cốt truyện mới bắt đầu. Thật đúng là ngọa tạo a, không thể đem ta đưa đến cốt truyện bắt đầu thời điểm sao? Xì giả hướng về hệ thống tả hoán nói. Ngươi là ở không nhìn ta Unoha Nazets dị thường táo bạo, rút đao liền hướng về xì giả chém qua đây. Xuất thủ thời điểm cũng không có nửa phần lưu tình. Cả người phóng xuất ra từ thi sơn huyết hải trong ma luyện mà đến sát khí, kinh khủng linh áp tịch quyển toàn bộ ở mẹ nó mì nạ cả nở xỉ băng thế giới. Thương nói thật giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì, hà tất xuất thủ đâu, còn có, ngươi là như thế nào phát hiện được ta xỉ dạ không phải tin tưởng đối phương là trùng hợp cố ý xuất hiện ở nơi đó, nhất định là phát hiện hắn sau đó chạy tới. Mới vừa đến bờ lịp thế giới thời điểm, Shiza cố ý dò xét qua chu vi, nhưng là cũng không có phát hiện Unoha Nazets, cho nên hắn là sau lại đi qua. Unoha Nazets có thể không trả lời Shiza vấn đề, một đao tiếp lấy một đao hướng về Shiza chém tới. Dĩ nhiên, lúc đầu giữa bọn họ liền không có giao tình gì, đương nhiên không cần mặt mũi. Shiza nắm trong tay lấy đệ nhất quỷ triệt, vung lòng ngăn cản đối phương chẳng kích, đệ nhất quỷ triệt nói như thế nào cũng là vô thượng đại bảo kiếm. Cùng dạ nạ cụ tỏ va chạm vẫn là không có vấn đề. Huống chi, Unoha Nazets hiện tại cũng không có si cải, càng không có bằng cải. Ngươi rất cường đại, không hổ là dám xông vào xã ổ sổ si hệ tỷ nhân loại. Unoha Nazets trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý, lúc này Unoha Nazets cũng không phải là cái kia ôn nhu chữa thương phiên đội đội trưởng, nàng nhưng là mang ác nhân, toàn bộ xã ổ sổ si hệ tỷ đều hung danh hiển hách tồn tại. Xem ra nhất định phải đánh một trận, ta không thể bảo đảm an nguy của ngươi, sử dụng bằng cái A, cho ta xem dạ nạ cụ tỏ lực lượng. Shiza trong nháy mắt xuất hiện tại Unoha Nazets phía sau, một tay quơ đao, nhanh đến cực hạn đao mang trực tiếp đem ủ nổ hạ nạ dẹt chém bay đi ra ngoài, huyết dịch rơi ở trên mặt băng, đồng thời nhiễm đỏ ủ nổ hạ nạ dẹt trên người bạch sắc hạ gọ rồ mộ. Lúc này Sĩ Dạ biểu tình bình thản, cho dù đối mặt ủ nổ hạ nạ dẹt cái này dáng dấp xinh đẹp mỹ nữ, cũng đều không có chút nào lưu tình. Ủ nổ hạ nạ dẹt trên lưng vết thương thật lớn, từ cổ vị trí vẫn xé rách đến phần eo. Chịu đến nặng như thế thương thế, Uno Hana Zets biểu tình chút nào không có biên, dường như không có thụ thương một dạng, đứng dậy sau đó nhìn chòng chọc vào Shiza. Đã bao lâu không có bị thương, Uno Hana Zets càng ngày càng hưng phấn. Ân, kỳ thực Uno Hana Zets tính cách quả thực giống như người điên, chiến đấu điên cuồng trên cơ bản đều là kẻ điên. Nhìn trên mặt băng huyết, Shiza rất muốn nổ nước bọn. Tử thần không phải hồn phách sao, tại sao có thể có huyết đâu, quên đi, không nên truy cứu cái thế giới này dư tính. Sĩ ra đơn giản đón đỡ ở Uno Hana Zets toàn bộ kiếm chiêu. Uno Hana Zets tự xưng là nắm giữ hết thể lưu phái cùng đao lưu, cho nên cũng gọi là Uno Hana Zets. Đao của nàng thuật rất mạnh, ở cái này phương diện nói, sợ rằng ra mà mổ tổ lao đầu cái kia lao ra hỏa, cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Ân. Chỉ là ở đao thuật trên kỹ xảo, ở trên thực lực nhất định là giả mà mổ tổ lao đầu càng mạnh. Kỳ thực giả mà mổ tổ lao đầu gọi là bờ liệp thế giới trần nhà cấp lực lượng một trong, vô luận là đuý bột S-Zen vẫn là ý hoa, đối với giả mà mổ tổ lao đầu đều rất kiên kỵ. Phóng nhãn toàn bộ bờ liệp thế giới, liền treo bức nhân vật chính đều coi là, giả mà mổ tổ lao đầu chiến lực ít nhất cũng phải đứng vào top 5. 680 tối cường tử thần cũng không phải hư danh. Trọng tâm câu chuyện dường như kéo xa, Uno Hana Zets chiến lược rất mạnh, thế nhưng ở Sĩ Dạ trước mặt, đao thuật như trước không đáng chú ý, kỹ xảo sát thực muốn hơi thắng Sĩ Dạ, dù sao Uno Hana Zets nghiên cứu kiếm đạo mấy trăm năm, đáng tiếc lực lượng sẽ không chân. Cách Uno Hana Zets trên người lần nữa nhiều hơn một vết thương, bất quá khí thế của nàng lại càng ngày càng mạnh. Không sai, thứ trên người ngươi học được rất nhiều. Sĩ Dạ không khỏi hướng về Uno Hana Zets nói rằng, Uno Hana Zets kiếm đạo, đã bị Sĩ Dạ cho phục chế xuống. Ở kiếm đạo tạo nghệ bên trên, Uno Hana Zets đích thật là mạnh mẽ, những thứ này kỹ xảo đừng động đối với Sĩ Dạ có hữu dụng hay không, trước phục chế xuống tới lại nói. Không phải sử dụng hệ thống phục chế thẻ phòng chế, Sĩ Dạ là sử dụng chính mình ánh mắt phục chế năng lực phục chế xuống. Như vậy chiêu thức, sử dụng cửu câu ngọc luân hồi kẹn sấy gẳng phục chế xuống tới dễ dàng. Người rất mạnh. Uno Hana Zets nghiêm túc mở miệng nói, lúc này Sĩ Dạ đã được đến Uno Hana Zets tán thành, chỉ có mạnh hơn nàng người mới có thể đạt được của nàng tán thành. Người cũng không yếu. Sĩ Dạ là nói thật, Uno Hana Zets thực lực cũng không yếu. Hơn nữa bây giờ còn chưa phải là Uno Hana Zets toàn bộ thực lực, Uno Hana Zets còn không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ xỉ cái cùng bằng cải. Uno Hana Zets xỉ cái mỹ nạ dù kỳ là trị liệu. Mà bằng cài liền cường đại rồi, có thể làm cho bị chặt đến vật thể tan chảy vì huyết thủy.